mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 27 từ chương 261 đến chương 270. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 261. Sơn Hà vạn dặm không viên quân. Thường Tứ Lang che giấu giọng nghẹn ngào, dần trở nên bình tĩnh. Chuyện của Trường Dương ta sẽ không nhúng tay. Còn về việc phong vương hay không, ta cũng không quan tâm. Ngươi trở về Trường Dương Thành, nói với vị tân đế kia, tốt nhất nên an phận một chút. Vị trí của hắn là do Tiểu Đào Đào liều mạng đổi lấy, nếu không thì hắn ngồi không vững, ta sẽ đến ngồi. Thường Tứ Lang không hề che giấu, hắn nói tiếp, Tiểu Đào Đào dùng thân thể sắp chết để chống đỡ tòa lầu sắp đổ, chỉ vì điểm này ta tạm thời sẽ không động đến. Sau đầu xuân, dù bất địch có đánh đến lão quan, ta cũng có thể giúp đỡ. Chúng ta đánh nhau là chuyện của chúng ta, nhưng lũ chó địch thì không thể bước vào Trung Nguyên một bước. Từ một chắp tay, tuy là đấu tranh nội bộ, nhưng việc Thường Tứ Lang dám nói sẽ ngăn cản kẻ địch, đủ để chứng minh hắn quả là một hảo hán. Nói với vị tân đế kia, tám tòa thành gần Du Châu, sau này việc thu thuế và tuyển quân đều do ta quản lý, nếu hắn có bực tức cũng không xa. Có gan thì cứ để Trần Trường Khánh đến đây thử xem, cũng đừng nghĩ đến việc bắt lão tử nộp cống. Ta nể mặt này là vì Tiểu Đào Đào. Từ một cười khổ, ngươi dù sao cũng là người làm vương, cái tính này thật không thay đổi. Thường Tứ Lang lắc đầu, ngươi không hiểu, ta không xem trọng chính quyền mới này. Ngươi có thể khen Tiểu Đào Đào cứu Giang Sơn, nhưng không thể trông mong một cái cây mục rễ sẽ mọc ra được cây đại thụ nào. Từ một thở dài, ta hiểu. Thường Tứ Lang lại nói, hay là lần này ngươi theo ta đi. Từ một cười lắc đầu, ta từ chối. Đồ con lừa, dựa vào cái gì ta lại thua Tiểu Đào Đào? Ngươi giúp hắn mà không giúp ta. Hắn cứu là thiên hạ, cứu là vạn dân, không có chút tư dục nào. Thường Tứ Lang lập tức im lặng, một lúc lâu sau mới hơi nghẹn ngào gật đầu. Lần này ngươi nói không sai. Được rồi, ta không nói những lời này nữa. Vừa lúc bà chủ quán trà mang trà nóng và hạt dưa đến, cẩn thận đặt lên bàn. Thường Tứ Lang nhân cơ hội sờ mó một cái, hắn xoa xoa bàn tay bị đánh đau, rồi lại bình tĩnh nói, ta hỏi ngươi, vị tân đế kia có nói sẽ cho ngươi chức quan gì không? Từ Mục thành thật đáp, vẫn chưa biết. Thường Tứ Lang nhíu mày, tốt nhất nên cẩn thận, ngươi cũng nên hiểu đạo lý qua cầu rút ván, đừng để đến lúc đó lại thành một con lừa ngốc bị người ta xâu xé. Chuyện này ta tự có chủ trương, nhớ kỹ, đã làm thì phải làm nhất phẩm, cho chức hai ba phẩm thì bỏ luôn đi. Với bản lĩnh của ngươi, đi đâu cũng không sợ chết đói. Từ Mục biểu môi, con đường 2000 dặm biên quan lúc đầu hắn suýt chút nữa đã chết giữa đường. Còn một chuyện nữa, ít lâu trước Triệu Thanh Vân dẫn 2 vạn kỵ binh đến, ta không cho hắn qua lão quan. Triệu Thanh Vân? Đúng vậy, ta đoán sau khi biết chuyện ở Trường Dương Thành, hắn khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ khác. Mấy tướng quân ở biên cương khác ít nhiều cũng sẽ có dị tâm, chỉ cần có cơ hội là sẽ loạn lớn. Từ Mục ngưng thần, gật đầu. Bây giờ Triệu Thanh Vân ở Hải Châu là cửa ải đầu tiên chống lại Bắc địch. Nếu một ngày hoàng quyền suy yếu, không chỉ đơn giản là cát cứ, mà còn có khả năng. Lắc đầu, Từ Mục không muốn nghĩ tiếp, chỉ coi như mình suy nghĩ nhiều. Dù sao thì Triệu Thanh Vân cũng là người của Đồng Tự Doanh. Thượng Tứ Lang lộ vỏ đậu phộng, cười mà như không cười. Tiểu Đông gia, ngày nào đó chúng ta có đánh nhau, ngươi phải nhường ta đấy. Từ Mục cười mắng, nhường cái đầu sắt nhà ngươi, có muốn không? Hắn biết tính của Thường Tứ Lang, dù sao cũng là người thích đùa. Thường Tứ Lang lẩm bẩm, đồ con chó, lão tử có 5-6 vạn quân trong tay, có thể đánh ngươi ra hoa. Không có việc gì thì cút đi, cút khỏi Du Châu của lão tử. Nói với vị tân đê kia, ngồi cho vững, ngồi không vững, lão tử tự định ngồi. Mắng thì mắng, lúc ra khỏi Du Châu thành, Thường Tứ Lang cuối cùng cũng tiễn 2 dặm. Do dự lấy ra một vò rượu từ trong ngực, ta không đến Trường Dương nữa, ngươi thay ta kính Tiểu Đào Đào 2 bát rượu Tuy Thiên Tiên, là rượu mơ ta tự ngâm, chỉ có một vò. Hắn rất thích. Từ Một chắp tay, vững vàng nhận lấy. Lần này đến Du Châu, hắn cuối cùng cũng thu hoạch được một việc. Trong thời gian ngắn, Thường Tứ Lang có lẽ sẽ không có động tĩnh gì. Đương nhiên đây không phải là kế lâu dài. Dù là Thường Tứ Lang hay các tướng quân ở biên cương khác, chỉ cần vương triều bất ổn vẫn sẽ nổi dậy cát cứ. Đây chính là bi kịch của một vương triều mục nát. Sơn Hà vạn dặm không có viên quân, đời này khó gặp người tương tự. Thường Uy, lấy rượu đi, lấy rượu, lão tử đau lòng quá. Đứng dưới ánh nắng, Từ Mục im lặng một lúc rồi mới vững vàng cất bước, nặng nề đi về phía trước. Khi trở lại Trường Dương đã là hoàng hôn ngày hôm sau. So với sự điều hiu mấy ngày qua, lúc này trong thành Trường Dương, có lẽ vì gian tướng đã đền tội, tên đế kế vị nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt. Tư Hổ nói, Mục ca, ngày mai là Tết rồi, nếu có nợ cũ nên đòi hết đi. Tư Mục làm sao không nghĩ, nhưng lúc này Trần Trường Khánh dường như đã trở thành chim sợ cành cong, không tìm được người, dù tìm được cũng có đại quân bảo vệ, không có chỗ nào để ra tay. Hay là chúng ta trở về ăn Tết cùng hai chị dâu nhỏ thôi, ta cũng nhớ bọn họ. Tiểu Cẩu Phúc còn nợ ta 8 xiên kẹo hồ lô. Tư Mục vững vàng lắc đầu, không về được. Ngoài nội thành ẩn nấp trong thôn săn bắn là một khung cảnh náo nhiệt. Giả Chu đang viết câu đối xuân, nghe Lý Đại Oản hỏi, do dự một chút rồi nói, hắn không về được. Lý Đại Oản tức giận, sao lại không về được, hắn còn muốn có con không? Đã hứa sẽ mời 10 vị tiên sinh. Giả Chu lời ít mà ý nhiều, nghĩ một lúc rồi nói thêm, đang chống đỡ giang sơn, chống đỡ được, ổn định rồi, tự nhiên sẽ đón chúng ta đến. Nếu không chống đỡ được, hắn sẽ trở về. Dù thế nào đi nữa, cũng phải thử một lần. Vệ Phong giọng buồn rầu, vậy rốt cuộc có chống đỡ được không? Ta không nói cho ngươi biết, quân sư. Vì chúng ta sao không về Mã Đệ Hồ trước? Giả Chu đặt bút xuống, mỉm cười. Vậy đầu lĩnh, ta hỏi ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn tiểu đông gia của chúng ta ngâm rượu cả đời sao? Vệ Phong ngừng lại một chút, vẻ mặt vui mừng tột độ. Ý của quân sư là, không thể nói. Nhưng vệ đầu lĩnh yên tâm, tiểu đông gia của chúng ta không đơn giản như vậy đâu. Quân sư, người nói chuyện kỳ lạ quá. Trần Gia Kiều cầm giấy đỏ đi đến, cười mắng, lão vệ, đọc thêm sách đi. Người cái lão hiệp, chúng ta lại so tài đi. Và Các Phạm cứng cổ, ngồi ngoài Tư Đường lẩm bẩm, ồn ào cái gì, ai làm ồn ta uống rượu, ta đánh người đó. Trần Thịnh thở dài, đừng làm phiền nữa, đại phu nhân tâm trạng không tốt. Dưới ánh hoàng hôn, Khương Thải Vi đứng ở cửa thôn, nhìn xa về phía con đường, đến khi mắt mờ đi, mới có chút không cam lòng quay người, im lặng trở về. Đi được vài bước, đột nhiên nghe thấy tiếng động phía sau, nàng vội vàng quay lại, mới phát hiện chỉ là một con thú nhỏ đang kiếm ăn. Đứng lại hồi lâu, Khương Thải Vi mới im lặng thở dài. Từ tháng hoa ly đến tháng hoa mai tuyết, nàng cuối cùng cũng trở thành người nhung nhớ đến điên cuồng. Năm thứ 18 của Triều Hưng Võ, đêm giao thừa, đến mộ của Viên Đào và Cố Ưng, kính bái một lượt, Từ Mục mới cưỡi ngựa, im lặng trở về thành Trường Dương. Các ngõ phố lớn nhỏ, dân chúng đã bắt đầu cúng ông táo, cầu đối xuân vui mừng, dáng đỏ rực khắp các con đường. Có những đứa trẻ vừa lắc trống lúc lắc, vừa cầm những nắm kẹo màu, ăn đến mức miệng dính đầy. Các hàng quán hai bên đường, thỉnh thoảng còn thoang thoảng mùi thịt nướng. Tư Hổ cầu xin nói, Mục ca mua một cái đi, ta chỉ mua một cái thôi. Từ Mục im lặng đáp, chờ một chút ăn xong bữa cơm đoàn viên, ngươi đến chỗ lão Chu, có cả một bó canh thịt dê, theo quy tắc của đại kỷ, hôm nay hoàng cung không cần thiết triều, hoàng đế sẽ cùng các phi tần, tông tộc ăn một bữa tiệc gia đình xa hoa. Nhưng Viên An thì cô độc, ngay cả hoàng hậu cũng chưa lập, không còn cách nào khác, chỉ có thể mời mấy vị thần tử đến dự tiệc. Từ Mục cũng ở trong số đó, Vu Văn, mình mặc áo giáp hổ, thấy Từ Mục vào cung, vội vã đến chắp tay, tiểu đồng gia, Từ tướng quân, phòng ngự thiện đã chuẩn bị rồi. Nghe nói Vu thống lĩnh cũng đã được thăng chức, Vu Văn giọng bình ổn, đại nội chính tam phẩm kim đao vệ, lĩnh 4.000 ngự lâm quân. Chúc mừng Vu thống lĩnh, Vu Văn tạ ơn, do dự rồi nói, ta và Từ tướng quân là cùng nhau cầm đao chém giết mà ra, nếu có chuyện gì, tiểu đông gia cứ nói. Từ Mục trong lòng khẽ động, đưa tay vỗ vai Vu Văn, Trịnh Trường Khánh có vào cung không? Lúc trước thấy đã dẫn người vào cung, ước chừng có 4.000 thiết vệ. Nghe vậy, Từ Mục nhíu mày, Trần Trường Khánh này một ngày chưa trừ, hắn vẫn cảm thấy khó chịu, có một câu muốn nói với Từ tướng quân, cứ nói. Mấy ngày nay Trần Trường Khánh và bệ hạ rất thân cận, chúng ta đều biết, nói đến việc tấn công Trường Dương, chắc chắn công lao lớn nhất thuộc về Từ tướng quân, không chỉ có Trảm Đầu Quân, ngay cả người của Cứu Quốc Doanh cũng nói như vậy. Từ Mục trầm tư rồi bình tĩnh nói, vào cung trước rồi nói. Vu Văn chắp tay, cùng Từ Mục đi về phía cung điện. Âu Đế Viên Lộc bị giang tướng hạ độc chết, cũng có không ít thái giám cung nữ theo đó tưởng tán. Bây giờ trong hoàng cung, số lượng hoạn quan và cung nữ còn lại không nhiều. Khi đến gần thiên điện, còn thấy lờ mờ hai lão thái giám dẫn theo 10 đứa trẻ vui vẻ, khổ sở đi về phía phòng tịnh thân. Từ Mục không ngăn cản, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. So với thời thịnh thế, có thể vào hoàng cung làm thái giám đã là một chuyện rất tốt rồi. Vu Văn lạnh lùng nói, Từ tướng quân, mời xem, đó chính là thiết vệ của Trần Trường Khánh. Từ Mục ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trên ngự đạo có một đội thiết vệ mặc giáp sắt, một tay cầm khiên, một tay cầm kích, trông rất có khí thế của một đội quân mạnh. Những bộ giáp sắt này vốn là đồ trong kho quân bị của hoàng cung. Tiên đế từng muốn thành lập một đội bảo vệ quân, nhưng không hiểu sao lại gác lại. Trần Trường Khánh mở kho quân bị, liền lấy hết đi, lại chọn một số binh lính của mình, mới thành lập đội thiết vệ này. Từ Mục nhíu mày, bệ hạ không trách tội sao? Cũng không, nghe nói sau đó, Trần Trường Khánh đã đến xin tội. Được bệ hạ đặc xá sao? Từ Mục có chút không hiểu, rốt cuộc là Viên An có ý đồ gì hay là hoàn toàn không để ý. Đi được nửa ngự đạo, Từ Mục do dự quay lại. Cùng Vu Văn nhìn nhau, cả hai đều im lặng. Một lão thái giám đứng trong gió lạnh, thấy hai người đến, vội vã khom người chắp tay. Từ tướng quân, Vu thống lĩnh, bệ hạ đang ở Thiên Đức Điện, đã bày tiệc tuyên yến, sai lão nô đến cung kính mời. Từ Mục cũng chắp tay, dễ nói công công mời. Vì Liên Xuân, hắn có ấn tượng khá tốt với những lão thái giám trong cung. Hai vị mời, bước chân lên. Từ Mục cuối cùng nhìn lại đội thiết vệ của Trần Trường Khánh, ánh mắt lập tức trở nên nặng nề. Dẫn Tư Quân vào cung, Trần Trường Khánh này quả thật đáng giết. Từ Khanh chưa đến Thiên Đức Điện, điều khiến Từ Mục bất ngờ là Viên An lại dẫn theo mấy vệ sĩ đứng trên ngự đạo chờ hắn. Từ Khanh, để trẫm phải chờ lâu quá. Viên An mấy bước đến gần, nhiệt tình nắm chặt tay Từ Mục. Vu Văn đứng bên cạnh thức thời lùi lại. Bệ hạ, Từ Mục có tài đức gì? Ha ha, hoàng thúc đã nói trong thiên hạ này chỉ có Từ Khanh là một lòng vì nước. Đối với bậc đại tài như Từ Khanh, trẫm đương nhiên phải đích thân đón tiếp. Nếu là những thần tử khác, lúc này chắc đã cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng Từ Mục thì không. Từ một người nấu rượu, hắn đã trải qua quá nhiều sự lừa lọc. Nói khó nghe một chút, nếu chủ quan, có lẽ đã không còn gì. Hắn quả thật muốn cứu nước, cứu dân chúng. Theo dấu chân của Viên Đào, hy vọng một ngày nào đó, cả Đại Kỷ sẽ có núi xanh. Nhưng Viên Đào còn để lại một câu. Nếu Viên An không gánh vác nổi, hắn có thể tự lựa chọn. Từ Khanh cùng trẫm vào dự tiệc, hôm nay để chiêu đãi Từ Khanh, trẫm đã đặc biệt cho người dân Đông Hưu. Hạ thần kinh hoảng, Từ Khanh không cần như vậy. Nếu không có đại nghĩa của Từ Khanh, Giang Sơn Đại Kỷ này chắc chắn vẫn còn trong cảnh hỗn loạn. Từ Mục trầm ngâm, rồi khẽ gật đầu. Gần Thiên Đức Điện, Vu Văn cuối cùng cũng bước tới. Từ Hổ ở phía sau bĩu môi, đứng chờ ngoài điện. Từ Khanh, à đúng rồi, còn có Vu Khanh, đều mời vào điện. Trẫm một mình cô độc, chỉ còn lại các ngươi. Từ Mục và Vu Văn đều im lặng chắp tay. Trong điện, hàng đầu dưới long vị, không biết từ lúc nào đã có một bóng người khác ngồi vững vàng trên bàn tiệc. Vu Văn ghé đầu, giọng ngưng trọng, từ tướng quân, là Trần Trường Khánh. Đối với người mà tiểu hầu gia khăng khăng muốn giết, trong lòng hắn luôn có một luồng sát khí. Đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà là xuất phát từ lòng cảm thấy vị đại tướng của Mộ Vân Châu này là một kẻ rất nguy hiểm. Lúc đầu giả chưa châm lửa, chính là vị Trần Trường Khánh này lập tức mượn cơ hội xuất binh chiếm cứ sản khoái Dương Quận, có thể thấy rõ giả tâm của hắn. Trần Trường Khánh cười đứng dậy, chắp tay chào Từ Mục. Từ tướng quân, Từ Mục bình tĩnh giơ tay áo, cũng chắp tay chào lại, cuối cùng không hề kích hoạt nỏ ngắn. Vào điện dự tiệc tuyên yến mà còn mặc giáp trụ dẫn tư binh, quả thật không ai như hắn. Viên Anh nói, Từ Khanh, mời ngồi hàng đầu, ngươi là trụ cột của trẫm. Theo lệ cổ, bên phải là tôn, ví dụ như bị giáng chức sẽ gọi là tả thiên, ngược lại thăng quan là hữu trạc. Trần Trường Khánh ngồi ở hàng đầu bên phải, nếu Từ Mục muốn ngồi cũng chỉ có thể ngồi ở hàng bên trái. Hắn không một xuống, đây là một đạo lý rất đơn giản. Trên triều đình, một khi đã định hình cục diện sẽ luôn bị động. Trần Trường Khánh mỉm cười, từ tướng quân, đây là thánh ý. Một vị quan của quan lộc tự vừa vào điện định cho lệnh dân ngự thiện, thấy cảnh này thức thời lại lui ra ngoài. Viên An ngồi trên long vị, nhất thời có chút im lặng. Ngoài Thiên Đức Điện, Tứ Hổ đang lén lút lột động phòng, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn bóng người còng lưng trước mặt. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại mặc một bộ áo văn sĩ vô cùng lộng lẫy. Trần Lư dừng lại, giọng cười nham hiểm. Từ hôm nay, lục đại cao thủ nội thành, hay là bổ sung thêm một người đi. Cứ gọi là ngốc đầu hổ. Tứ Hổ trợn mắt, gầm lên một tiếng, lao về phía Trần Lư. Tư Hổ ngẩng đầu giận mắng, ngươi cái lão cẩu này mỗi lần chỉ đánh hai chiêu. Trần Lư khẽ mỉm cười, đầu hổ ngốc. Tư Hổ mặt đỏ bừng, cầm phách mã đao định trèo lên điện. Từ một bước ra khỏi Thiên Đức Điện, giọng lạnh lùng, Tư Hổ, đừng để bị châm ngòi. Nghe vậy, Tư Hổ giật mình, vội vàng nhảy xuống, bĩu môi đi về, Tư Mục cười lạnh ngẩng đầu. Trần Thiên Minh Vương, dù đã bái chủ mới, cũng nên cẩn thận một chút, đừng để rơi vào tay ta. Hắn biết, lúc này, Trần Trường Khánh ít nhất có 100 lý do để bảo vệ Trần Lư. Đứng trên điện, Trần Lư hít mắt cười, không đáp lời. Tư Hổ hỏi, Mục ca, vậy là ăn xong rồi à? Nấu rồi. Mục ca, nếu chưa no, ta lột đậu phộng cho ca ăn. Tư Mục trong lòng thở dài. Hắn thực ra cũng hiểu nỗi lo của Viên An. Trong 8 vị đại tướng Định Biên, nhạc phụ của hắn là Lý Như Thành, Triệu Thanh Vân ở Hải Châu từng là cố nhân. Chưa kể Thượng Tứ Lan, vừa được xá phong làm Du Châu Vương, lại là một lão hữu. Viên An đuổi theo, có lẽ vội quá nên tuột cả một chiếc dây rồng. Từ Khanh, mời theo trẫm về điện. Từ Khanh, lúc trước là trẫm không suy nghĩ chu đáo. Hay là thế này, trẫm kính hầu bên cạnh Từ Khanh, bữa tiệc này trẫm cô đơn một mình, xin Từ Khanh thông cảm. Thông thường, một vị vua có thể đối đãi với người tài như vậy. Đa phần đều là minh chủ, chỉ tiếc Rick rất kỳ lạ. Từ Mục lại không hề có ý nghĩ đó. Bệ hạ nói đùa rồi. Hạ thần nghe bên ngoài có tiếng động mới ra ngoài xem. Trẫm đã nói mà, Từ Khanh chắc chắn là người lo cho đại cục. Từ Mục cười, đợi Vi An trở về điện mới quay đầu nhìn Tư Hổ. Tư Hổ, nếu lão già kia lại chọc giận ngươi, ngươi cứ ra khỏi điện, rút đao chém luôn. Xảy ra chuyện gì, ca gánh cho. Trần Lưu xuất hiện đơn giản là muốn để Tư Hổ gây chuyện ngoài Thiên Đức Điện. Bọn chết tiệt này, đứa nào đứa nấy đều âm hiểm. Tư Hổ nghe vậy, mắt sáng rực, vội vàng gật đầu. Như lời Viên An nói, bữa tiệc này, hắn quả thực ngồi ở vị trí thấp nhất, cùng Từ Mục uống một trận say mềm. Vu Văn cau mày, để hoàng rắp tâm, cung chỉ trước mặt Từ Mục, hắn mới dám nói những lời này. Từ Mục lắc đầu, Vu thống lĩnh, ta cũng không biết. Nhưng dù sao đi nữa, thống lĩnh ở lại hoàng cung, cần phải cẩn thận một chút. Vu Văn vững vàng chắp tay. Đây là đương nhiên, Vu thống lĩnh dừng bước, dẫn theo Tư Hổ. Từ Mục đi theo con đường ra khỏi cung, cẩn thận bước về phía trước. Từ tướng quân, ngươi hiểu là được, lão Vu ta phục ngươi. Từ Mục dừng bước, quay đầu lại chắp tay, rồi mới nặng nề bước đi. Trong thành Trường Dương, sau bữa tiệc tuế yến, khó có được một trận ăn mừng. Không chỉ có tiếng pháo của người nghèo, mà ngay cả các nhà giàu cũng không tiếc tiền, dồn dập đốt pháo hoa, từng chùm bắn lên trời, soi sáng cả tòa thành u ám. Định đến chỗ Chu Phúc một chuyến, mới phát hiện hắn đã đi gặp người thân. Không còn cách nào khác, chỉ có thể mua nửa cơn bánh bao để Tư Hổ ăn lót dạ. Mục ca, bánh bao không thơm, ta muốn ăn ca nướng của chị dâu nhỏ, còn có bánh ngọt của chị Sen. Từ Mục nghe rõ, lúc này chỉ có hai người họ ở lại Trường Dương, quả thực có chút cô đơn. Gia đình lớn của họ còn ở xa tận thôn săn bắn. Mục ca, hay là chúng ta về xem một chút, xem xong rồi quay lại. Từ Mục thở dài, không về được, trong việc còn ngổn ngang, có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ. Hơn nữa, nếu về thôn săn bắn, rất có thể sẽ mang tai họa đến chủ tử. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuyên qua đám đông, đến bên cạnh Từ Mục. Chủ tử cẩn thận, lúc trước đã rút mấy tên chó theo dõi rồi. Hiểu rồi, bảo các huynh đệ cũng cẩn thận. Người áo đen gật đầu, không bỏ đi, mà lại mỉm cười nói thêm. Chủ tử, ở ngõ đá xanh Trường Dương, quân sư đang chờ. Từ Mục mừng rỡ, văn long, sách bước chân, Từ Mục đi nhanh. Khi đến cuối ngõ đá xanh, quả nhiên thấy bóng dáng Dạ Chu đang đứng trong gió đêm. Dạ Chu quay người, kìm nén sự vui mừng, chắp tay cúi chào. Văn Long, vào phòng đi, nhà của họ Liễu ở ngõ đá xanh này vốn là của một thư sinh hiếu học. Lúc trước, Từ Mục đã cho người đưa đến thư viện Trường Thành để tu học, nhà trống liền trở thành nơi liên lạc tạm thời. Từ Mục nói, Văn Long đột nhiên đến Trường Dương, thật khiến ta bất ngờ. Thực ra là hai vị phu nhân lo lắng cho chúa công, ta cũng có một số việc nên đã chạy đến ngay trong đêm. Biết chúa công lo lắng, lúc này vệ đầu lĩnh vẫn đang chờ ngoài thành. Từ Mục hít sâu một hơi, Văn Long quả là đại trí, chúa công quá khen. Dạ Chu mang đến một cái lồng thức ăn, vừa mở ra, Tư Hổ đã reo hò chạy tới, lập tức bắt một con gà quay bắt đầu ăn nấu miếng. Hổ ca, hai chị dâu của ngươi còn nướng cá cho ngươi, còn nướng cá cho ngươi. Tiền nướng cháy là do nhị phu nhân làm. Từ Mục lập tức mỉm cười, chúa công mời ngồi. Hai người nhường nhau rồi tìm ghế ngồi xuống. Dạ Chu hỏi, công phá Trường Dương thành, chúa công bây giờ tay cầm quyền lực cảm giác thế nào? Từ Mục cười khổ, không tốt lắm. Không phải nói dối, trước đây dù chỉ là một tiểu đông gia, nhưng hắn sống rất thoải mái, không hề có cảm giác khó chịu như bây giờ. Tiểu Hầu Gia quả thật trung nghĩa vô song. Nếu không có ngày ấy, thiên hạ 30 châu bây giờ đã bắt đầu hỗn chiến cát cứ rồi. Đúng vậy, Giả Chu do dự một chút, rồi lại ngưng giọng nói, vốn dĩ là để chúa công lấy được đại nghĩa này, rồi nhanh chóng rút lui. Nhưng Tiểu Hầu Gia lại giao phó, chỉ chọn ngươi, Văn Long, ngươi có ý nghĩ gì? Chỉ có thể thuận theo thời thế mà đi. Cho đến bây giờ, ta vẫn nghĩ như vậy. Vào Thục Châu là thượng sách của chúa công, ở lại Trường Dương làm phụ chính đại thần là trung sách. Còn hạ sách là tiếp tục bán rượu, ẩn dật. Không thể phủ nhận chúa công có công phò tá, mà lại là đại công. Nhưng những thứ này cũng giống như mỡ trên lửa, dễ cháy, một trận lửa là tan thành mây khói. Từ một im lặng, nội thành đã có sóng hầm. Chỉ tiếc, thời gian của Tiểu Hầu Gia quá ít. Nếu có thêm vài năm, mưu định xong rồi, thanh quân trác một cách hoàn hảo, có lẽ đại kỷ vẫn có thể cứu. Ông trời trên đầu này cuối cùng cũng không thương hại thế nhân. Giả Chu thở dài, những chuyện này chúa công có thể tự mình cân nhắc. Làm mưu sĩ chỉ có thể thay chúa công phân tích một chút. Văn Long, ta đều hiểu. Giả Chu lại cười, chúa công không nói chuyện này nữa. Đại phu nhân đã bắt đầu nấu rượu, để Vệ Phong phân công người tự mình đưa đến các tử lâu giao hàng tận nơi, mỗi vò thu thêm 2 tiền. Đã có không ít đơn đặt hàng rồi. Từ Một cũng xua đi suy nghĩ, khiêm khiên nở nụ cười, cũng không tệ. Chuyện đất đỏ, Chu Tôn đã dẫn người đi đào mỏ. Thiết Gia cũng nhờ ta hỏi ngươi có cách nào luyện sắt tốt hơn không. Lúc trước ngươi đã nói sẽ cùng hắn thương lượng, tự nhiên là có. Ta sẽ viết một phong thư phiền Văn Long mang về. Giả Chu gật đầu trầm tư, chúa công, thôn Săn bán cách Thục Châu không quá xa, cách đó 400 dặm, có một thành trấn biên giới của Thục Châu bị một hội quân chiếm đóng. Nếu chúa công có ý, đến lúc đó hãy báo một tiếng, ta sẽ thay chúa công lấy nó. Từ Một hỏi, thành trấn Thục Châu, Văn Long, trong đó có bao nhiêu quân? Khoảng 6-7 nghìn. 6-7 nghìn. Cả thôn Săn bắn, toàn bộ chiến lược cũng chỉ có hơn 1000 người. Trừ khi triệu hồi 8000 quân hổ phù ở Tây Bắc về, chúa công có thể yên tâm. Ta từ trước đến nay không nói khoác, ta nói có thể lấy được thì nhất định có thể chiếm được. Nhưng cuối cùng vẫn phải chờ quyết định của chúa công. Từ Một hít sâu một hơi, tâm trạng vốn đang ngột ngạt, trong chốc lát trở nên thoải mái hơn. Giả Chu đứng dậy chắp tay, ở lại Trường Dương Thành, chúa công vạn phần bảo trọng. Chuyện trong Điền Trang đã có ta và đại phu nhân, chúa công có thể yên tâm. Nếu có chuyện không may, xin hãy nhanh chóng quay về Trang. Từ Một cũng vững vàng ôm quyền, có Văn Long tương trợ, chính là chuyện may mắn nhất thiên hạ. Chúa công, người nói thế khách sáo quá rồi. Giả Chu mỉm cười không ở lại nữa, dưới sự hộ vệ của mấy hổ đường tử sĩ, bình tĩnh bước đi, biến mất ở phía trước con ngõ lát đá xanh. Từ Một từng nghĩ sẽ để Giả Chu ở lại Trường Dương giúp đỡ, nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm về Trang Tử. Dù sao có Giả Chu ở đó, trừ phi bị đại đội quân mã vây quét, nếu không thì nên là an toàn không có gì đáng ngại. Ngồi trên bậc cửa, Từ Hổ vừa ăn đến miệng đầy dầu mỡ vừa ngẩng đầu lên, có chút lo lắng hỏi, Mục Ca Nhi, huynh có ăn không? Mục Ca Nhi ở trong hoàng cung nếm qua rồi, chắc là không ăn đâu. Sao lại không ăn đâu? Vừa ta lãng một chút, đêm giao thừa vừa qua, đã là tháng giêng. Theo cách nói của Khâm Thiên Giám và những lão thần tử kia, ngày đầu tháng giêng chính là ngày đại cát để đăng cơ. Việc giăng đèn kết hoa tự nhiên là chuyện nhỏ. Sáng sớm, không chỉ trong hoàng cung, mà cả tòa Trường Dương thành đều tràn ngập trong không khí sôi nổi chúc mừng. Các vị di lão không đợi được ý kiến tân đế, hiếm khi mặc những bộ bào sạch sẽ nhất, kích động tụ tập trên các con đường ngoài hoàng cung, quỳ rạp trên đất hồi lâu. Từng chiếc xe ngựa lăn qua nền đất tuyết ướt sũng, theo tiếng quát của sa phu và hộ vệ, các lão quan đã về hưu cùng những người tự xưng là phu thân yêu nước cũng bắt đầu xuống xe, đi đến con đường trước hoàng cung, ngồi trong những lều trại đã dựng sẵn, vui mừng dõi mắt trông về phía xa. Lão thái giám đứng trước cửa chính, nén đỏ mặt, dường như dùng hết sức lực cả đời, cao giọng hát vang. Canh giờ đến trong nháy mắt, vô số pháo và hoa giấy cùng nhau nổ tung trên bầu trời. Hoa cùng sắc trời đen kịt tạo thành một vầng sáng lớn, vô số bóng người dọc theo con đường hoàng cung đồng loạt quỳ xuống, 3 lần hô vạn tuế. Mặt ngân giáp Từ Một khẽ ngẩng đầu nhìn bóng dáng Viên An trước mặt, rõ ràng có chút run rẩy. Theo chân lão thái giám tuyên lễ, từng bước một leo lên lộc đài đã được dựng sẵn. Trẫm hôm nay đăng cơ là vinh hạnh của đại kỷ, là niềm vui của bá tánh. Trẫm đăng cơ về sau sẽ tuân theo đạo nhân hiếu, lấy lễ trị quốc, lấy hiếu trị quốc. Thịnh thế mở ra, lấy niên hiệu Vĩnh Sương, Vĩnh Sương, Vĩnh Thế Hưng Thịnh sao? Từ Mục không hiểu sao lại bắt đầu trầm mặc, trẫm muốn noi gương nhị đế oai hùng, rộng lòng thu nạp hiền tài, sắc phong chiêu võ phó úy Vu Văn, làm chính tam phẩm kim đao vệ, thống lĩnh 4.000 ngự lâm quân, hổ uy tướng quân Trần Dài Khánh, Tòng Long có công, phong chinh nam tướng quân, Định Nam hầu, tăng 3.000 hộ thực ấp. Thánh chỉ vừa dứt, xung quanh vang lên những tiếng reo hò mừng rỡ của các thiết vệ mộ Vân Châu. Phải biết rằng, Đại Kỷ rất ít khi phong hầu, hơn 400 năm cơ nghiệp đến nay, số người được phong hầu cũng chưa đến 50 người. Từ Một khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Viên Đào đương nhiên không cần phải nói, ngay cả nhạc phụ của hắn là Lý Như Thành, cũng phải mất hơn 30 năm, một đao một kiếm mới giết ra được quân công. Tứ đẳng tự tước Từ Một, hậu đức tái vật, có đức độ, Tòng Long cũng là công đầu phong làm nhất phẩm tể phụ, Trung Dũng hầu tăng 3.000 hộ thực ấp thì mà tình. Lần này, ở những khu vực gần đó, không ít quân coi giữ hoàng cung, thống lĩnh, phó tướng, thậm chí cả những thái giám, cung nghe, đều thỉnh thoảng reo hò kinh ngạc. Từ Một biểu cảm bình tĩnh, không vui không buồn. Nếu là một vương triều thịnh thế, tuổi còn trẻ mà hắn đã đạt được đến mức này, có thể suy nghĩ đến việc lưu danh sử sách kéo dài hương hỏa. Đáng tiếc không phải, đây là một thời loạn thế đầy sóng ngầm. Hơn nữa nói thật, việc phong thưởng của hắn và Trần Dài Khánh không có nhiều khác biệt. Đương nhiên, hắn cũng hiểu ý của Viên An, coi như là một thủ đoạn cân bằng, để hắn và Trần Dài Khánh kiềm chế lẫn nhau. Từ Một trầm giọng nói, tạ ơn vua, sau khi đăng cơ, tan triều, lại cùng tân đế thương thảo một phen công việc. Từ Một đi cùng Vu Văn, lúc hoàng hôn, chậm rãi bước ra khỏi hoàng cung. Vu Văn vẫn còn kích động, từ tướng quân, nên đổi cách xưng hô rồi, là từ tể phụ. Ta đã nói rồi, từ tể phụ là người có công đầu phá Trường Dương, bệ hạ tất nhiên sẽ trọng thưởng. Sau này chúng ta cứ theo từ tể phụ, phò tá Giang Sơ xã tắc, dễ nói thôi. Sau khi cáo từ, Từ Một vừa định quay người, từ tể phụ, Trung Dũng hậu, ánh mắt Từ Một đột nhiên lạnh đi. Quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào, Trần Dài Khánh đã dẫn theo mấy ngàn thiết vệ, nghiêng ngang đi tới. Vu Văn mặt lạnh, che chắn trước người Từ Một. Trần Dài Khánh cười, kim đao vệ, người cũng thú vị thật, còn sợ ta động thủ giết người sao? Từ Một cười lạnh, Vu huynh, để hắn tới. Trần tướng quân, không bằng người ta qua bên kia nói chuyện. Trần Dài Khánh híp mắt, không dám, ta sợ ngươi thật sự muốn giết ta. Ngươi xem, ta suốt ngày đều phải mặc nội giáp và ngoại giáp, đâu chỉ thế, còn có mấy ngàn thiết vệ. Trần Dài Khánh nghiêng đầu, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn. Kim đao vệ, ta có chút chuyện muốn nói với từ tể phụ, không bằng ngươi rời đi trước thế nào? Vu Văn nhìn về phía Từ Một, thấy hắn gật đầu mới không cam lòng chắp tay, lui về sau cửa chính. Trần Dài Khánh ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, ta dám đoán xung quanh từ tể phụ mai phục không dưới mấy trăm tử sĩ. Đúng rồi, còn có một con hổ, nhưng mà người của ta cũng không kém đâu. Từ Một nhíu mày, ngươi muốn nói gì? Hầu gia có để lại lời gì cho ngươi không? Ý gì? Không oán không thù, nếu không ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Ngươi chẳng phải cũng nhìn chằm chằm ta sao? Trần Dài Khánh mặt không vui, ngươi ta đều biết tân đế không phải là người có tài lớn, nếu thời gian dư giả, có lẽ tiểu hầu gia cũng sẽ không chọn hắn. Trần tướng quân, nói năng cẩn thận. Không sao, triều đại mới này có thể dựa vào, chẳng qua là hai chúng ta, từ tể phụ, không bằng như thế này. Người ta bắt tay giảng hòa, ngươi cũng biết, ở Trường Dương ta có 3 vạn đại quân, ngay cả ở Mộ Vân Châu, ta cũng có 2 vạn đại quân lưu thủ, không phải là khinh thường, mà là nghĩ đến, người ta đều là người hầu gia để lại, không nên đối đầu nhau như vậy. Trần Dài Khánh, ngươi có biết tại sao tiểu hầu gia lại chọn ta làm đại thần ủy thác, mà không chọn ngươi không? Trần Dài Khánh nheo mắt lại, vì sao? Từ Một mặt lạnh, cẩn thận đè lại chuôi kiếm dưới lưng, ta chỉ nói một lần, ngươi nghe cho kỹ. Trần Dài Khánh vội vàng ghé đầu lại gần, bang, bang. Một vệt kiếm quang chém vào áo giáp của hắn, tóe lên những tia lửa, đồng thời cắt đứt một lọn tóc trên trán hắn. Trần Dài Khánh kinh hãi lùi lại, co rúm vào trong đội hình thiết vệ. Từ Một, ngươi giảm. Từ Một lạnh lùng thu kiếm lại, mặc giáp trơ chắc vào, ngày ngày như gió rình mọi ta đi, nếu không một ngày nào đó, ngươi cũng không biết mình chết như thế nào đâu. Mấy ngàn thiết vệ mặt đầy tức giận, chỉ chờ Trần Dài Khánh ra lệnh là lập tức xông lên chém giết. Nhưng lúc này, trên 2 đầu tường thành, cũng đồng thời xuất hiện những bóng người mặc đồ đen, vững vàng đứng sau lưng Từ Một, chỉ cần Trần Dài Khánh dám thủ, tất nhiên sẽ là một trận hỗn chiến. Trần Dài Khánh cắn răng, ngươi cái tên điên này, rốt cuộc muốn làm gì? Từ Một lạnh lùng nói, ta chỉ nói một lần ở Trường Dương, dưới tân đế, là ta từ một định đoạt, còn dám lừa ta lấy khí giáp trong quân bị khố, tự mình chu di tam tộc, bản tướng sẽ chém ngươi đầu tiên. Trần Trường Khánh nói, từ một ở cả Trường Dương này, ngươi chỉ có mấy nghìn binh lực, đừng quên, ta có 3 vạn đại quân. Từ một lạnh lùng ngắt lời, ngươi cứ thử xem, Viên Đạo ban đầu vì xuất chinh, đã bỏ lỡ thời cơ, mới khiến cho kẻ phản bội trong triều đình tụ tập thành đàn. Dù sau này đường đi thế nào, bây giờ thân ở triều đình bước đầu tiên, chính là phải trấn áp những kẻ dám manh động, vừa là để lập uy, cũng là để thể hiện thực lực. Dù sao thì hắn và Trần Trường Khánh, dưới sự sắp đặt hữu ý hay vô ý của Viên Em đã rõ ràng ở thế đối đầu. Trần Trường Khánh trầm mặt ra hiệu, mấy nghìn thiết vệ phía sau ấm ức lùi lại. Hai bên tường thành, hơn nghìn bóng người áo đen cũng từ từ ẩn vào bóng đêm. Trần Trường Khánh buông một câu cay độc, rồi lạnh lùng đứng dậy. Được, sau này ở trong thành Trường Dương này, giữa ngươi và ta chắc chắn sẽ có một người chết. Hãy chờ xem thủ đoạn của Định Nam Hầu. Nhớ kỹ, ngày mai mặc thêm một tầng giáp sắt. Quay người, Từ Mục không thèm nhìn Trần Trường Khánh nữa, thẳng bước đi về phía trước. Trong quân trận thiết vệ, một viên tiểu thống lĩnh nóng lòng muốn thử, giả vờ cầm cung sắt nhắm vào bóng lưng Từ Mục. Nhưng không ngờ, động tác vừa mới bắt đầu, đã có 7, 8 phi đao tẩm độc, găm đầy người hắn. Chưa kịp kêu thảm, viên tiểu thống lĩnh miệng sùi bọt mép ngã xuống. Trần Trường Khánh ngẩng đầu mắng, đồ chết tiệt, Tư Hổ mang xe ngựa đến, mặt đầy tức giận, Mục ca, vừa rồi sao vậy? Từ Mục cười, không có gì, dù Tào Hồng không dẫn người đến, có Phu Văn ở đó, Trần Trường Khánh cũng sẽ không dám manh động. Tào Hồng từ trên cao nhảy xuống, giọng có chút ngưng trọng, chủ tử, có phải là đã động cỏ rắn không? Cũng không hẳn, hắn vẫn luôn đề phòng. Từ Mục thở dài, có lẽ sau ngày mai, cả thành Trường Dương sẽ biết thủ đoạn của vị tân nhiệm tể phụ này. Tào Hồng, phái người theo dõi Trần Trường Khánh, có cơ hội, mau đến báo. Tào Hồng chắp tay, lại biến mất vào màn đêm. Từ Mục nói, Tư Hổ, lên xe. Tư Hổ giọng buồn rầu, nhảy lên xe ngựa, nhanh chóng cầm lấy dây cương. Mục ca, lần sau đừng bắt ta đi lấy xe nữa. Trên các con phố ngoài hoàng cung, không khí náo nhiệt vẫn chưa tan. Khắp nơi đều có những bóng người say khướt, pháo hoa và đèn lồng phương vải. Xá Phong tể phụ, Viên An ban cho một phủ đệ ở cuối phố. Nghe nói lúc trước, đó là phủ của một lão gian thần. Sau khi bị Trần Trường Khánh lục soát nhà cửa, diệt khẩu, đã bị bỏ không một thời gian. Mục ca, sắp đến đầu xuân rồi. 2, 3 tháng tuyết rơi, dường như theo sự hy sinh của tiểu hầu gia Viên Đào, cuối cùng cũng dần lắng xuống. Tuyết trên đường, ngưng kết thành những vụn băng cũng ngày càng ít. Đầu xuân, đối với dân chúng, quả là một việc trọng đại. Dù là trồng trọt hay làm thủ công, đều có thể bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng Từ Mục lại không nghĩ như vậy. Sau đầu xuân, Bắc địch đã nín nhịn cả một mùa đông, rất có thể sẽ nhân lúc Đại Ký nội loạn, lại một lần nữa tấn công Hà Châu. Triệu Thanh Vân thì không trông cậy được, càng sống càng giống một con chó. May mà ở Lão Quan có Thường Tứ Lang, vị Du Châu Vương này trấn giữ, dựa vào tính cách của Thường Tứ Lang, dù là tử chiến, cũng sẽ không để người Bắc địch vào thành. Từ Mục đã nghĩ đến việc dân tấu, xin một khoản bạc để Thường Tứ Lang tu sửa Lão Quan. Tư Hổ dừng xe ngựa, miệng không ngừng líu lo, Mục ca, là chỗ này phải không? Sao lại đông người thế này? Từ Mục ngẩng đầu mới phát hiện trước phủ đệ, không biết từ lúc nào đã có đủ mọi loại người đứng đây. Có quan lại, có phú ông, có thư sinh, đều run rẩy đứng trong gió lạnh. Bái kiến từ tể phụ. Từ Mục nhíu mày, một tiểu quản gia có bộ râu 8 chữ, vội vã chạy ra từ phủ đệ, vừa cúi chào vừa giúp dắt ngựa, tướng gia, đây đều là những người đến bái phỏng. Tướng gia chưa về, ta không dám để họ vào phủ, làm tốt lắm. Được khen, tiểu quản gia kích động đến mức mặt đỏ bừng. Từng lão quan lấy hết can đảm, vội vàng lại gần. Tướng gia mới nhậm chức, chúng ta đặc biệt đến chúc mừng. Từ một lời bí mở miệng, Tư Hổ bên cạnh trừng mắt một cái, lập tức dọa lui một nhóm lớn. Ai còn dám cản đường trước phủ, ta sẽ động đao giết người. Những quan lại cầm hộp quà, vội vã nhường ra một lối đi. Từ Mục vững vàng cất bước, đi thẳng vào phủ đệ. Thường Tứ Lang nhắc lại 2 lần, mặt có chút buồn cười. Nhất phẩm tể phụ, trung dũng hầu, tân đế cuối cùng cũng không quá ngốc, biết lôi kéo tiểu đông gia. Trần Trường Khánh cũng được phong hầu, có lẽ là thuật cân bằng, nhưng còn hơi non nớt. Hắn sợ không giữ được tiểu đông gia, lại lo lắng tiểu đông gia công cao lớn chủ. Nhưng hắn không biết, Trần Trường Khánh cũng không phải là người đơn giản. Nghe nói, hoàng hôn hôm nay, tiểu đông gia đã lập uy, rút kiếm chém về phía Trần Trường Khánh. Thường Tứ Lang thở dài, rất bình thường. Hắn không muốn cả vương triều Đại Kỷ lại đi theo vết xe đổ trước đây. Hắn thật sự muốn cứu nước, lập uy, cả Trường Dương đều nên biết hắn là người như thế nào. Một lão mưu sĩ bên cạnh giọng ngưng trọng, vậy chúa công, chúng ta thì sao? Thường Tư Lan có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta đã nói, ta hiện tại không muốn đánh, nhất là cùng Tiểu Đông Gia đánh. Ta cảm thấy, nếu đánh trận với Tiểu Đông Gia, ta có khả năng sẽ bị hắn đùa chết, cho nên vẫn là tạm thời không đánh, xem tình hình rồi nói. Lúc trước đã nói rồi, đã hứa với Tiểu Đông Gia, tạm thời không động, ta là người giữ lời. Bên cạnh, ngoài lão mưu sĩ ra, ngay cả Thường Uy cũng không nhịn được mà bĩu môi. Thường Tư Lan đứng lên, giọng có chút nặng nề. Đầu xuân, bọn chó địch bên kia muốn động, bọn chó địch gõ cửa quan, Triệu Thanh Vân bên kia sẽ thế nào? Giống như năm ngoái, Tử Thủ Thành Ải, dùng dân phu để lấp thành khe. Lão mưu sĩ trầm tư, rồi nói một câu khiến mọi người xung quanh kinh hãi. Chúa công, người nói xem, Triệu Thanh Vân có khả năng đầu hàng địch không? Thường Tứ Lan nhíu mày, không nhìn rõ con người của Triệu Thanh Vân này. Người nói hắn là tặc tử đi, ban đầu còn dám hy sinh để chiến đấu. Người nói hắn hy sinh đi, lại là một tên tặc tử tham công. Không nhìn rõ người thông minh như Tiểu Đông Gia, cũng bị hắn che mắt, làm người hay làm chó, tất cả chỉ trong một ý niệm. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Sáng sớm, bên ngoài điện Kim Loan, 8 cây cột lớn hình rồng cuộn, 8 con rồng cuộn sống động như thật, trong gió lạnh và sương xám, như muốn bay lên, canh nay quần thần vào cung, đã sớm lạnh đến run rẩy. Hồi lâu rồi, vị ấu đế trước đây, ham ngủ ham ăn, lờ mờ đã nửa năm không khiết triều. Nghĩ thì nghĩ, nhưng lúc này không ai dám nói một lời oán trách. Tân đế đăng cơ, đang cần lập uy, lúc này không ai muốn làm kẻ ngốc. Một nội vụ công công từ trong điện Kim Loan bước ra, không người khoanh tay, cuối cùng hát một câu thăng triều. Văn võ bá quan từ từ từ tiến vào, hàng đầu văn thần bất ngờ lại là Từ Mục. Hắn không bước, phía sau văn võ bá quan cũng không dám động. Từ Mục căn dặn Tư Hổ ở bên cạnh chờ ta. Hắn cởi áo khoác ra, hiểu rồi. Trần Trường Khánh đứng đầu hàng võ quan, mặc một thân giáp dày, đè thấp giọng cười. Từ Tể Phụ thật bá đạo, ngẫm cái miệng chó của cha ngươi lại. Từ Mục lạnh lùng đáp một câu, khiến các văn quan phía sau đều có chút run rẩy. Trần Trường Khánh hiếp mắt quay đầu lại, thở ra một hơi. Từ Mục mới cất bước, vững vàng tiến vào trong điện. Từ Mục Tiểu Đông Gia trở thành Tể Phụ đương triều, thời gian quá ngắn, bước chân quá lớn, khiến hắn có chút không quen. Nhưng thật ra, cái tiểu triều đình An Phận một góc này, dù có làm Tể Phụ, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu vinh quang. Trên long ỷ trong điện, Viên An có lẽ đã ngồi quen, mặc long bào khó có được chút uy nghi của bậc đế vương. Hắn ngẩng đầu nhìn qua quần thần trong điện, ánh mắt dâng lên một tia nóng bỏng. Quần thần hô vang vạn tuế, Viên An vội vàng đưa tay ra hiệu bình lễ. Một công công bên cạnh đúng lúc hát vang, có tấu thì tấu, không tấu thì bãi triều. Thần có tấu. Từ Mục ngừng lại một chút, phát hiện một vị lão thần tóc bạc còng lưng ra khỏi hàng. Người này Từ Mục nhớ kỹ là một trong năm vị lão thần thanh ly mà Viên Đào để lại, tên là Dương Thiêu. Phải mất rất nhiều công sức mới mời được về triều đình, nghe nói là tấm gương can gián quân vương, từng bị tiên đế không thích, bị giam chức. Thấy Dương Thiêu ra khỏi hàng, Viên An che giấu sự không vui, ngồi thẳng lại. Bệ hạ, ngoài nội thành, các hội quân chiếm cứ vô số quận huyện, khiến hàng vạn dân chúng trôi dạt tràn vào nội thành. Thần kiến nghị lấy danh nghĩa triều đình thu nhận dân lưu lạc làm tá điền, phân phát lương thực hai mùa để họ no bụng trước mùa thu hoạch. Như vậy không chỉ trấn an được lòng dân, bệ hạ còn có thể thu được lòng dân. Từ Mục hiếm khi nở nụ cười, thần tán thành. Quả nhiên, người mà Viên Đào để lại quả là trung lương. Trần Trường Khánh lạnh lùng cười, hàng vạn dân chúng, đây là mười mấy vạn dân chúng. Nếu mỗi hộ đều phát lương thực hai mùa, triều đình cũng không gánh nổi. Lương thực đều cho dân chúng thì quân đội ăn gì? Hơn nữa, bệ hạ đang định sẵn sàng chiến đấu, lương thực vẫn là nên giữ lại để chiêu mộ binh sĩ. Dương Thiêu lại cúi chào, hay là để dân lưu lạc xung quân? Một công đối việc, không ngờ Trần Trường Khánh lại cười. Bản hầu đánh trận 10 năm, chưa từng nghe nói những dân đói này có thể làm binh lính. Nghĩ đến các hội quân kia thì biết, đều là những người như vậy, hoàn toàn không chịu được một trận. Viên An ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Mục. Từ Khanh, người thấy thế nào? Bệ hạ, lời của Dương Ngự Sử rất phải. Đại kỷ loạn trong giặc ngoài, quả thật cần trấn an lòng dân. Câu nói này của Từ Mục, thực ra những người ở đây đều nghe hiểu. nói khó nghe một chút. Dù còn ở kinh đô Trường Dương, nhưng sức ảnh hưởng của Đại Kỷ đã không lớn bằng trước đây. Ngoài Lương Châu, Yến Châu và Thục Châu đã trực tiếp cắt cống, các đại tướng ở biên cương cũng không theo quy củ vào tháng Giêng về triều báo cáo. Dù là 23 thành nội thành, nhưng vẫn còn 8 thành bị vị Du Châu Vương kia chiếm. Nhưng dù sao đi nữa, quốc tính hầu cuối cùng cũng đã kéo dài được vương triều một cách hữu kinh vô hiểm. Còn lại đều là một ẩn số trong lòng Từ Mục. Đột nhiên dâng lên một cảm giác khó khăn. Lúc nguy cấp tồn vong thế này, nếu Viên An còn không biết tự cứu, chỉ có thể chờ chết. Để sau đi, Đỉnh Nam Hầu cũng không nói sai. Lúc này, Đại Kỷ quả thật cần chiêu mộ binh sĩ, gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Từ Mục trong lòng im lặng thở dài. Bảy triều, trên đường ra khỏi cung, Từ Mục và Dương Thiêu đi sóng vai vị lão thần tóc bạc này. Nói đã khóc lên. Từ tể phụ không biết đâu, trước đây ta đã đặc biệt đi thị sát tình hình thiên tai. Những dân lưu lạc đó, mỗi ngày chết đói hơn 100 người, rõ ràng sắp đến đầu xuân, nhìn thấy đất đai, lại không thể trồng trọt. Từ tể phụ, Đại Kỷ không thiếu lương thực, chỉ thiếu một người dám quản lý kho lương của thiên hạ. Lời nói tương tự, hắn đã từng nghe ở chỗ Thường Tứ Lang. Sau khi Tiêu Viễn Lập đền tội, tất nhiên đã tìm ra không ít kho lương, chỉ tiếc đều bị sung vào quốc khố. Từ tể phụ, chúng ta nên làm gì? Một trận gió lạnh thổi đến, khiến vị lão thần tử trước mặt lạnh đến run người. Từ Mục thấy rõ ràng, ngoài bộ quan bào mới, áo trong của Dương Thiêu không chỉ mỏng, mà còn có rất nhiều miếng phá. Hắn nhớ, lúc đầu chiêu mộ năm vị lão thần thanh liêm này trở lại làm quan, mỗi người đều được thưởng một khoa, giá trị ít nhất mấy trăm lượng, ta đã cho gia nhân đem đi làm. Đội lấy mười mấy xe hoa màu đưa cho nạn dân, nhưng căn bản không cứu được. Từ tể phụ, Đại Kỷ của chúng ta, có lẽ thật sự không thể cứu vãn nữa rồi. Từ Mục đắng chát nói, Dương Ngự Sử cẩn thận lời nói. Hắn lấy ra một quyển ngân phiếu từ trong ngực, lờ mờ nhớ là có mấy nghìn hai. Đợi thêm một thời gian nữa, bản tướng sẽ nghĩ cách. Lão thần thay mặt dân chúng thiên hạ, cảm ơn từ tể phụ. Từ Mục gật đầu, nhìn Dương Thiêu trước mặt, khoác quan bào, run rẩy biến mất ở phía trước. Xe ngựa về phủ, chạy qua những con phố vui chơi. Sự vui mừng của tháng Giêng dường như sắp kết thúc. Cưỡi xe ngựa, Tư Hổ quay đầu líu lo không ngừng. Ta thấy Mục ca sống có chút không vui. Sao lại nói vậy? Mục ca trước đây sẽ dẫn chúng ta nấu rượu đánh nhau, giống như một hiệp sĩ, coi thường bọn quan chó và những nhà giàu ăn thịt người. Ai không cho chúng ta sống, chúng ta sẽ động đào giết. Từ Mục im lặng hồi lâu, cúi đầu nhìn bộ quan bào song chim kim tuyến trên người, chìm vào suy tư. Nửa tháng này, hắn sống dường như đã qua mấy đời. Từ một tiểu đông gia vô danh, sau khi phá thành, chém giang tướng, con đường dường như đã thay đổi. Mục ca, đi bên nào? Từ Mục ngẩng đầu, nhìn ngã rẽ trước mặt. Một bên là dân chúng treo đèn kết hoa chúc mừng. Một bên là con phố vắng lặng, âm u. Có lẽ vừa mới có tang sự. Mùi ăn mày núp dưới lều, lạnh đến không ngừng run rẩy. Tư Hổ, ngươi chọn giúp ta đi. Tư Hổ thẳng thắn nói, tự nhiên là con đường không ai dám đi, đi thoải mái nhất, tự tại nhất. Đó cũng là tính cách của Mục ca. Nghe vậy, Từ Mục ngồi trong xe ngựa, từ từ nở một nụ cười. Tháng Giêng, ngày 17, những cây liễu già bên bờ sông đã có vài cành nhú lên mầm non. Cả một mùa đông, đám học sinh lại tụ tập trong thư viện bên hồ nước, đọc những bài thơ vô bổ. Thường Tứ Lang lần lượt đạp 7, 8 thư sinh xuống hồ. Niệm, niệm, niệm đến mẹ ngươi chó trong bụng. Sau đó những tiếng kêu thảm thiết, chửi bới vang lên. Dù sao cũng là một tể phụ, ngươi cũng không dám đến đạp một cái sao. Cứ nghĩ đến việc Tiểu Đào Đào mỗi ngày phải nghe cái này, ta lại không nhịn được tức giận. Từ Mục cười khổ, gần đây có quá nhiều chuyện, ngươi cũng là Du Châu Vương, cãi nhau với họ làm gì? Thường Tứ Lang phủi tay, nhặt hai hòn đá, ném vào đầu mấy thư sinh đang rơi xuống nước, rồi mới thỏa mãn quay về. Lão tự sinh ra đã có cái tính này, chỗ nào làm ta khó chịu, ta sẽ đánh chỗ đó. Sao lại vào Trường Dương rồi? Thường Tứ Lang sắc mặt nghiêm túc, có đại sự. Từ Mục giật mình, trong ấn tượng của hắn, Thường thiếu gia là một người vô pháp vô thiên. Rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến hắn phải tự mình vào Trường Dương? Lũ chó địch phái sứ thần Triệu Thanh Vân ở Hải Châu đã cho đi qua, hiện tại đã đến Lão Quan. Sứ thần bắt địch, ta đoán là muốn vào nội thành để phù trương thanh thế, đòi thêm chút cống nạp. Ngươi giết rồi? Thường Tứ Lang ngoái tai, tất cả 300 người ta giết chỉ còn lại 15. Từ Mục không nói nên lời. Vậy sao ngươi không giết hết luôn đi? Có một tên hét lên mấy tiếng đặng cách, rồi nói với ta, Trình Bắc tướng quân Lý Phát Sơn đang ở trong tay bọn họ, hắn đang nói dối để giữ mạng phải không? Trận Ung Quan đó, e rằng giữ nhiều lành ít, ta thà giết nhầm mấy tên chó địch, cũng muốn giữ một tia hy vọng, nếu quay lại phát hiện là giả, cùng lắm thì lột da sống là được. Vậy ngươi vào Trường Dương là muốn vào cung? Thường Tứ Lang ngẩng đầu nhìn cảnh sắc Trường Dương thành, muốn hỏi vị trên long ỷ kia, hỏi cho rõ ràng để trong lòng có cái ngọn nguồn. Hỏi gì, có đánh lũ chó địch không? Lại đến lúc nộp cống, lão tử sẽ không làm. Còn nữa, chuyện của Lý tướng, ta cần phải đến binh bộ lấy một số hồ sơ đọc qua. Ta đi cùng ngươi. Hiếm khi được Từ Tể Phụ tiếp đãi, hôm nào đến Du Châu, ta mời ngươi uống hoa tửu. Từ một bất đắc dĩ thở dài, hai người cùng nhau lớn lên. Tính cách rõ ràng là hai thái cực Trần Trường Khánh thế nào rồi, vẫn như cũ, đang gây sự với ta. Thường Tứ Lăng nghiêng đầu, có chút hứng thú nhìn Từ Mục, ta nói, cái tính hiếu thắng của ngươi, có thể thay đổi một chút không? Từ Mục mỉm cười, không thể, đó là bản lĩnh để sống sót. Tiểu Đào Đào vừa mất, ta đột nhiên phát hiện, chỉ có mình ngươi là có thể nói chuyện. Chút nữa ra khỏi cung, ngươi dẫn ta đến mộ hắn xem. Tự nhiên, Tiểu Hầu Gia vẫn luôn chờ. Câu nói này, khiến Thường Tứ Lăng vốn đang líu lo không ngừng, lập tức im bặt, bước chân cũng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc hai người đã qua trung môn. Thường thiếu gia, khi gặp bệ hạ, hãy kiềm chế một chút. Dù sao cũng là người do Tiểu Hầu gia nâng đỡ. Hắn đừng có chọc ta tức giận. Ta đã nói với ngươi, ta bây giờ không quan tâm đến vương triều, hoàng đế gì nữa. Cái thời thế mục nát này, ngươi không thể trông mong còn mọc ra được cây giống tốt nào đâu. Cũng coi như là bạn cũ với ngươi. Ta nói khó nghe một chút, ngươi nên sớm rời khỏi nội thành đi. Nơi này không thích hợp với ngươi. Từ Mục im lặng, Tiểu Đông gia, ngươi nên có một con đường tốt hơn. Đa tạ lời khuyên của Thường thiếu gia. Thường Tứ Lang bĩu môi, quay người tiếp tục đi, rồi đột nhiên dừng lại. Từ Một ngẩng đầu, thấy trước mặt cách đó không xa, Trần Trường Khánh đang dẫn theo 3.000 thiết vệ vừa hay ra khỏi cung. Trần Trường Khánh, đúng vậy. Thường Tứ Lang cười. Thường Tứ Lang cười, trách không được ngươi không giết được hắn, hắn trốn luôn vào trong cái mai rùa rồi. Hắn bước nhanh về phía trước, Từ Một giật mình định ngăn cản nhưng không kịp, chỉ có thể huýt sáo ra hiệu. Chẳng mấy chốc, Tào Hồng đã nhanh chóng dẫn theo hơn 1.000 tử sĩ của Hổ Đường xuất hiện hai bên tường cung. 3.000 thiết vệ thấy Thường Tứ Lang lạnh lùng bước tới, Viên Tiểu thống lĩnh đi đầu lập tức mở miệng mắng chửi. Thường Tứ Lang trực tiếp giơ tay lên, một cái tát khiến hắn ngã xuống. Trần Trường Khánh kinh hãi, tưởng là thích khách do Từ Mục mời đến, vội vàng lùi lại trốn vào trong quân trận. Trên bầu trời, bóng đen chợt hiện, Trần Lưu vung hai đoạn roi sắt đầu hổ gầm lên đánh xuống. Thường Tứ Lang giật một cây thương sắt từ bên cạnh, ngẩng đầu trực tiếp ném lên trời. Trần Thiên Minh vương hú lên một tiếng quái dị, dùng song roi kẹp chặt cây thương sắt, cả người khoa trương bay ngược ra sau, vẽ thành một đường vòng cung hoàn hảo. Hắn kêu lên, là Thường Thương, ta còn đánh cái trứng. Tạc câu nói này của Trần Lư khiến 3.000 thiết vệ đang kêu gào đều lập tức kinh hãi. Trần Trường Khánh trốn trong quân trận, không ngờ đại hán tính tình nóng nảy trước mặt lại chính là Du Châu Vương. Du Châu Vương, ngươi Châu Vương, ngươi làm gì vậy? Thường Tứ Lang nhếch miệng cười, nhìn ngươi khó chịu muốn đánh một trận. Hắn nhanh chóng giật lấy một cây thương sắt khác ném vào trong quân trận, khiên dựng khiên, thương sắt đâm xuyên qua hai tấm khiên hổ bài, khiến Trần Trường Khánh run rẩy, mặt đầy mồ hôi. Thu lại binh của ngươi đi, muốn đánh nhau thì đến Du Châu tìm ta, đơn đấu cũng được, ta chấp ngươi một tay. Hai con chó của Đại Kỷ, ngươi và Triều Thanh Vân nổi tiếng đều là con của chó. Từ Một đến gần, đứng bên cạnh Thường Tứ Lang. Nếu Trần Trường Khánh giảng cho thiết vệ xông lên, không còn cách nào khác, hắn cũng chỉ có thể dùng đến tử sĩ của Hổ Đường. Trần Trường Khánh nghiến răng, cuối cùng cũng không dám. Dưới sự bảo vệ của 3.000 thiết vệ, hắn trốn trong quân trận, run rẩy đi ra khỏi hoàng cung. Từ Một lộ vẻ bất đắc dĩ, đã nghiền rồi à, cũng tạm, hơi thiếu lực, mấy ngày này uống nhiều rượu quá. Hắn còn mặc 3 lớp giáp sắt trên người. Thường Tứ Lang lại bắt đầu lẩm bẩm, khốn nạn, đúng là đồ con chó sợ chết. Thường thiếu gia, mời đi, chuẩn bị vào điện. Vuốt vuốt tay, Thường Tứ Lang gật đầu, lại vững vàng cất bước đi về phía ngựa đạo không xa. Đi cùng bên cạnh, Từ Một trong lòng thực ra có chút kinh hãi, không ngờ võ công của Thường Tứ Lang lại khủng bố đến vậy. Song roi của Trần Thiên Minh Vương trực tiếp bị một thương đánh bay. Lão thái giám ngoài điện giọng run rẩy hát vang, Du Châu Vương vào cung ý kiến, không có triệu kiến, không có triệu kiến, không có vào cung nhận sắc phong, cứ thế đường hoàng đến. Quả nhiên như trong truyền thuyết, là một kẻ tàn nhẫn dám tụ binh chiếm thành. Viên An ngồi trên long vị, vẻ mặt rõ ràng có chút gấp gáp. Lúc trước còn đang ở ngự thư phòng xem tranh thủy mặc trong phi tần, giờ lại vội vàng ngồi thẳng dậy. Ngoài điện, Thường Tứ Lan dừng bước, từ một không hiểu. Thường Tứ Lan quát khẽ, hoàng quan quay người. Các công công đứng ngoài điện kinh hãi quay người, mấy tiểu thái giám ở gần đó cũng vội vàng quay người, quỳ xuống đất không dám động. Thường Tứ Lan thở dài, tiểu đông gia, ngươi nhìn con đường ngự đạo mới đặt này, những mái ngói lưu ly mới thêm, còn có những cung nữ mới đổi, đều có vài phần tư sắc, loạn trong giặc ngoài, trăm việc còn ngổn ngang, tiền nên dùng vào việc quân. Ngươi hãy suy nghĩ một chút, đây có phải là hành động của một minh quân không? Từ một đứng trong gió, chỉ cảm thấy cảm giác bất lực đó lại một lần nữa dâng trào khắp cơ thể. Lão công công đứng ngoài điện, sau hai tiếng hô, cao giọng hát lên, dù châu vương Thường Tiểu Đường, tế phụ Từ Mục và cùng ý kiến, trong điện Kim Loan, Viên An trên long ỷ, lo lắng ngẩng đầu, nhanh bàn ghế ngồi, hắn không thể không như vậy, nghe nói vị du châu vương kia là một tên phản tặc lớn, không chỉ chiếm cứ tám thành gần du châu, mà những hội quân kia, phần lớn cũng nghe theo hắn. Thường Tứ Lan cau mày, hai chiếc ghế mạ vàng mới đánh này cũng không tệ, Từ Mục đứng bên cạnh đã nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn. Du châu vương mời ngồi, trước đây trẫm đã nghe nói du châu vương và hoàng thúc của trẫm quan hệ từ trước đến nay không tệ. Thường Tứ Lan ngẩng đầu ngắt lời Viên An, hắn mắng ta là phản tặc, hai công công hầu hạ đều không dám quát lớn, ngay cả Viên An cũng phải kìm nén cố gắng tỏ ra vui mừng. Từ Mục có chút bất đắc dĩ nói, du châu vương nói chính sự đi, không có ba tiếng hô vạn tuế, cũng không có chắp tay xin tấu. Thường Tứ Lan liền trực tiếp nói, lần này vào Trường Dương mang đến cho bệ hạ một tin tức, không biết là tin tức gì. Sứ thần của lũ chó địch mượn đường qua lão quan, muốn vào Trường Dương nghị đàm, ta muốn hỏi bệ hạ phải làm thế nào. Cách nói thẳng thắn đơn giản này lại khiến Viên An trên long ỷ sắc mặt lập tức tái nhợt, tự nhiên là cự tuyệt ngoài cửa. Nhưng việc này cụ thể phải làm thế nào còn cần phải thương lượng với các đại thần. Lời nói có chút lấp lửng, nhưng cuối cùng cũng có ý như vậy. Từ Mục khẽ thở phào, người bắt địch tuy đáng sợ, nhưng điều đáng sợ hơn là cả đại kỷ không có lòng tin để đối đầu. Ý của bệ hạ ta đã hiểu, nếu là tử chiến, xin bệ hạ sớm chuẩn bị. Du châu vương yên tâm, nếu bắt địch dám xâm phạm, trẫm nhất định sẽ ngự giá thân chinh đuổi chặt. Thường Tứ Lan cười mà như không cười, đột nhiên đứng dậy chắp tay cáo từ, rồi tự mình đi ra ngoài. Nói hay lắm. Đợi Thường Tứ Lan đi xa, Viên An mới lau mồ hôi trán, giọng có chút tức giận, từ tể phụ, du châu vương này có chút lỗ mãn. Từ Mục cũng vững vàng đứng dậy, tính cách của hắn là vậy. Hạ thần cũng hy vọng bệ hạ có thể tuân thủ thánh ý, đừng phụ lòng hàng vạn dân chúng và tâm huyết của tiểu hầu gia. Viên An sắc mặt ngừng lại một chút, như đang đọc thuộc lòng sách văn. Tự nhiên, trẫm định quốc hiệu Vĩnh Xương, chính là ý vĩnh thế hưng thịnh. Từ Mục bình tĩnh gật đầu, sau khi cáo từ, cũng quay người ra khỏi hoàng cung. Trên ngự đạo, Từ Mục nhíu mày. Cho nên, người đang bố trí một cái cớ để tạo phản. Người khác không hiểu, nhưng hắn lại nhìn ra được. Đừng nhìn Thường Tứ Lan đến đi, như gió, thực ra là đã bố trí xong cục diện. Nếu Viên An thật sự kháng địch, thì không có chuyện gì. Nếu Viên An tham sống sợ chết, chỉ lo cho cái lòng ỷ dưới thân, giống như đám kẻ phản bội trước đây, thì khi Thường Tứ Lan tái tạo phản, sẽ có lý do để khởi binh. Thường Tứ Lan cười, không giấu được ngươi. Trước đây ta đã nói với ngươi, thời gian của tiểu đào đào quá ngắn, rất nhiều thứ không kịp. Trong thư hắn gửi cho ta, kế hoạch đầu tiên là sau khi thanh quân trắc, hắn sẽ ở lại bên cạnh ấu đế ban đầu, dựa vào thân phận hoàng thúc, dùng mấy năm để chấp chính, từ từ dạy dỗ. Nhưng hắn thân trúng kỳ độc, không còn nhiều thời gian, con đường đó rõ ràng không đi được. Viên An có thể làm hoàng đế, thực ra là nước cờ thứ hai, không thể cầu ổn định, chỉ có thể đánh cược. Từ Mục im lặng. Nếu là như vậy, mọi thứ đều có thể giải thích được. Viên An, nước cờ thứ hai quả thật có chút thất bại. Thường thiếu gia, người muốn làm gì? Thường Tứ Lan thẳng thắn, không chút do dự, đứng trên ngự đạo. Ta muốn làm hoàng đế, ta muốn tự tay làm người trồng lại cây, để người đời sau đều có thể ăn được quả ngon. Không có gió lớn, Từ Mục chỉ cảm thấy cơ thể có chút lạnh. Tiểu đông gia, ta khác ngươi. Nếu có một ngày vì đại nghĩa, ta có thể tự tay giết Thường Uy, ngươi có thể không? Ví dụ như đệ đệ quái vật của ngươi, những người ở trang của ngươi, Từ Mục trực tiếp lắc đầu. Ta không thể. Với tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ nghĩ đến một biện pháp vẹn toàn đôi bên. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa ngươi và ta. Thường Thiếu Gia giống như một kiêu hùng, ngươi cũng vậy. Trong khoảnh khắc, hai người dường như có một cảm giác xa lạ. Khi đối mặt với Viên Đào, Từ Mục không có cảm giác này. Tiểu Đồng Gia, ta vẫn nói câu đó. Nội thành không thích hợp với ngươi, nên sớm rời đi đi. Nói khó nghe một chút, nếu Tân Đế là minh chủ, ta sẽ thành thật ở lại Du Châu, sẽ không đến Trường Dương chuyến này. Ta biết ngươi một đường này không dễ, từ một người nấu rượu giết đến nhất phẩm tể phụ của Đại Kỷ. Nhưng chuyện thiên hạ không đơn giản như ngươi nghĩ. Cứu quốc và phản loạn, ngoài yếu tố giả tâm, còn có nhiều hơn, cũng là muốn tạo ra một trật tự mới. Người có năng lực thì làm. Thường Tứ Lan dừng lại, ánh mắt sáng tỏ nhìn về phía Từ Mục. Chẳng biết tại sao ta luôn cảm thấy ngươi làm tể phụ không được lâu đâu. Nói không chừng có một ngày ngươi và ta còn phải tranh giành. Thường Thiếu Gia, ta nấu rượu kiếm sống, bây giờ vẫn đang nấu. Thường Tứ Lan gãi đầu. Thôi đi ngươi, ta lười nói nhảm với ngươi. Ý của ta đã nói rồi, yêu hay không yêu nghe là chuyện của ngươi. Đệ của ta, nếu Viên An không gánh vác nổi, có thể tự lựa chọn. Trong thoáng chốc, Từ Mục lại nghĩ đến lời ủy thác của Viên Đào, cũng giống như lời ủy thác của Lưu Bị với thừa tướng năm xưa. Sao mà tương tự? Ngươi nên có con đường của riêng mình. 23 thành nội thành không thể trói buộc ngươi bay lên. Là bạn cũ, đây là lời khuyên cuối cùng. Ngươi chắc chắn đang nghĩ nếu cứ thế bỏ đi sẽ có lỗi với Tiểu Đào Đào, nhưng ngươi sai rồi. Tiểu Đào Đào muốn cứu không phải là hoàng thất, mà là cả thiên hạ. Hắn cả đời bị hoàng thất trói buộc, không thể không dùng biện pháp thanh quân trắc. Nhưng ngươi khác, ngươi sinh ra trong nghèo khó, không thích hợp làm tể phụ. Ta đoán ngươi sớm đã có tính toán của riêng mình. Thường Tứ Lan nói đến mức cổ họng đau rát, cởi bầu rượu trên lưng uống liền hai ngụm. Tiểu Đông Gia là một người phức tạp, đừng nói Tiểu Đào Đào, ngay cả ta cũng không nhìn thấu được ngươi. Mới hai ngụm rượu, Thường Thiếu Gia lại say rồi. Say cái trứng, người thích nghe thì nghe. Nếu không phải thấy ngươi đẹp trai một chút, ta cũng chẳng thèm lãi nhãi nhiều lời. Từ một biểu môi, Thường Tứ Lan nói không sai. Thực ra dưới đáy lòng, hắn đối với hoàng cung, với thành Trường Dương rộng lớn, không có quá nhiều quyến luyến. Vẫn là câu nói đó, vị trí tể phụ của tiểu triều đình, hắn không hề có chút cảm tình. Viên An gánh vác được, hắn sẽ thử giúp. Viên An không gánh vác được, hắn cũng sẽ thử buông tay. Nhưng dù đi con đường nào, hắn cũng phải làm một việc. Giết chết Trần Trường Khánh, Thường Tứ Lan nói. Uy, Tiểu Đông Gia, dẫn ta đến mộ Tiểu Đào Đào được không? Người thật sự nghĩ mình đẹp trai lắm à? Khoanh tay đứng như một pho tượng bùn, đùa cung nữ sao? Ôi, chỉ dâu nhỏ của ta, tiểu cậu phúc của ta, cá nướng nhỏ của ta ơi. Tư Hổ, sau khi uống say cùng Thường Uy, không thể lái xe được nữa. Từ một thở dài, đành phải tự mình lên xe, cầm giấy cương chạy về phủ. Dọc theo con đường phố phường phồn hoa, rất nhiều tiểu thương và người qua đường đều chắp tay chào Từ Mục. Từ tể phụ, chúng tôi đã gặp qua Từ tể phụ. Có nhiều tiểu thương còn mang theo tơ lụa, mứt quả, thậm chí cả cá sống nhét vào tay Từ Mục. Dù sao mọi người đều biết vị Từ tể phụ trước mặt không hề có vẻ quan uy. Ngươi chào một tiếng không chừng còn được đáp lễ. Mấy ngày trước tôi tận mắt thấy Từ tể phụ bên đường một đao, một đao đã chém gian tướng. Ở thành Trường Dương này chỉ có Từ tể phụ sẽ nghĩ cho chúng ta, những người dân khổ. Từ Mục chắp tay, im lặng lái xe, trong lòng có một cảm giác khó tả. Trong thư phòng của phủ, Tào Hồng đứng trước mặt Từ Mục, giọng ngưng trọng. Chủ tử định ra tay như thế nào? Chỉ có thể chủ ra khỏi thành trước. Trong thành Trường Dương có 3 vạn quân mộ Vân Châu của Trần Trường Khánh tuần tra. Nếu không thể đánh lui 3.000 thiết vệ, chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu diệt. Lúc trước, ta đã dò xét được, bên phía Trần Trường Khánh cũng đang thu mua người giang hồ, muốn ra tay với chủ tử. Nghe vậy, Từ Mục nhíu mày, đúng như lời Thường Tứ Lan nói. Trần Trường Khánh này gần như đã trốn vào tòa mai rùa rồi. Tào Hồng nói, chủ tử, hay là tối nay ta triệu tập người, chém giết một trận. Qua nóng vội, ở thành Trường Dương, ngoài 4.000 tử sĩ của Hổ Đường dưới tay hắn, chỉ còn mấy trăm trảm đầu quân. Vu thống lĩnh có hảo cảm với chủ tử, có thể lôi kéo, ta biết. Nhưng Ngự Lâm quân tự ý ra khỏi cung là tội lớn, tự ý rời vị trí. Bây giờ ta không muốn cuốn hắn vào. Tào Hồng, ngươi nghĩ cách giết mấy tên đầu lĩnh đầu ý của mộ Vân Doanh, đừng để lại dấu vết. Tào Hồng chắp tay lĩnh mệnh, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng thẳng người. Chủ tử, lão hầu gia dường như bị bệnh. Từ một hơi kinh hãi, sao lúc trước không nói, lão hầu gia hôm nay chống đỡ thân thể đi tới, đột nhiên ngã xuống đất. Từ Mục có chút đắng chát đưa tay lên. Tào Hồng thở dài, biến mất vào màn đêm. Từ Hổ bất đắc dĩ cười một tiếng. Từ Mục chỉ đành ra hiệu. Chẳng mấy chốc, hàng trăm tử sĩ của Hổ Đường đã vững vàng xuất hiện xung quanh, lấy xe đến phủ định Bắc Hầu. Sau khi thanh quân trắc, Lý Như Thành dứt khoát ở lại Trường Dương, không trở về Trường Thành nữa. Dù sao bây giờ Trường Thành gần như đã là phạm vi thế lực của Thường Tứ Lang. Chủ tử đến rồi, ẩn mình đi. Hàng trăm bóng người trong nháy mắt đã ẩn nấp đi không một tiếng động. Từ Mục sửa sang lại áo bào rồi mới gõ cửa phủ. Gia Nô mở cửa, thấy người đến là Từ Mục, vội vàng mở cửa đốt đèn lồng làm động tác mời. Gia Nô nói, mấy ngày nay lão gia không được khỏe, ta muốn đi báo cho Từ Tể phủ, nhưng những hộ vệ mới đến đều không cho ra ngoài. Gia Nô đột nhiên im bặt, vội vàng khom người xuống. Từ Mục ngẩng đầu thấy Lý Thạc Mặc mình mặc áo hoa đang lạnh lùng đứng trong đình. Lý Thạc Mặc gọi hiền tế. Đối với Lý Thạc Mặc, Từ Mục không có hảo cảm. Mối hôn sự này của hắn và Lý Đại Oản căn bản là đã bỏ qua người cha này. Từ Mục khẽ chắp tay, gặp qua nhạc phụ. Ta đã nói từ trước, hiền tế của ta chính là rồng trong thiên hạ, chắc chắn sẽ thành danh. Ngươi có thể kéo lông gà cũng đi. Từ Mục trong lòng chửi thầm, lười biếng nói chuyện với cha vợ nữa, bước nhanh hơn đi về phía phòng của Lý Như Thành. Lý Thạc Mặc hừ lạnh một tiếng, đợi Từ Mục đi xa, sắc mặt mới trở nên âm trầm. Vào phòng, Từ Mục chỉ nhìn qua, lòng ngực đã cảm thấy chua xót. Định Bắc Hầu trước mặt, tiều tụy đến mức đáng sợ, khiến hắn lập tức liên tưởng đến cảnh Viên Đào trước khi chết. Lý Như Thành cho mọi người lui ra, giọng khàn đặc, đừng khóc. Từ Mục mấy bước đến gần, đỡ dậy, mấy ngày nay ta đã nghĩ, có lẽ là bị người ta hạ độc. Từ Mục kinh hãi, Viên Đào như vậy, Lý Như Thành cũng như vậy, đây là cái thời thế hỗn loạn gì? Tại sao lại như vậy? Tiểu tế ngươi biết không, ta ở Tây Bắc có hơn 5 vạn quân, điều 2 vạn vào Trường Dương, đáng lẽ còn 3 vạn. Tại sao không thể điều cho ngươi, chỉ đưa 8.000 hổ phù? Nhà phù đã nói, những quân lính còn lại không thể động, phải giữ lại trấn thủ Tây Bắc, đề phòng bọn mã phỉ vào quan. Chúng ta gọi là mã phỉ, thực ra là những tên ngoại tộc đáng ghét, tuy số lượng không nhiều, nhưng thủ đoạn hung tàn, động một tí là đồ sát cả làng, cả trấn. Nếu để chúng vào quan, sẽ gây ra đại họa. Dù là tạo phản hay thanh quân trắc, Tân Đế hay Tân Triều, dù chém giết thế nào, cũng là chuyện của Trung Nguyên. Nếu ngoại phỉ vào quan, thì lại khác. Ý của nhạc phủ là, có người muốn động đến Định Bắc Doanh của ta, muốn điều về Trường Dương. Từ một sắc mặt chua xót, người đoán ra rồi, ta cũng đoán được, sau khi ta chết, ai sẽ kế thừa tước vị Định Bắc Hầu? Con của người, nhạc phụ của ta, sau khi kế thừa tước vị, hắn sẽ làm gì? Điều Định Bắc Doanh về Trường Dương. Lý Như Thành đau khổ nhắm mắt lại. Hai lão tướng theo ta mấy ngày trước, không hiểu sao đã chết. Trước đây ta đã thấy có vấn đề, lại không ngờ lại do nghịch tử này giở trò. Độc có thể giải không? Chắc không phải là độc mạnh, nhưng quan trọng nhất là cơ thể ta không chịu nổi. Cũng không phải là không muốn nói cho người biết, người phái đi đều bị chặn giữa đường. Hơn nữa người mới đến, có lẽ đã trúng kế vào cái bẫy đã được bố trí sẵn. Từ Mục quay đầu, trong mắt ánh lên sát khí. Ta trên xa trường chém giết hơn 30 năm, đã sớm biết cả đời này không thể nào chết già. Ta thường nghĩ mình sẽ chết trên chiến trường, hóa thành một vò tro cốt, được đồng đội mang về nội thành. Nhưng đều không có, ta sao cũng không ngờ sẽ chết trong tay nghiệt tử. Từ một giọng run rẩy, lẽ ra sớm chút ta nên giết Trần Trường Khánh. Hắn có lý do để nghi ngờ đó là thủ đoạn của Trần Trường Khánh, không phải lỗi của ngươi. Hắn vẫn luôn trốn trong vỏ rùa. Trong thiên hạ này, khó nắm bắt nhất chính là lòng người. Cũng không phải ai cũng giống ngươi, làm tể phụ rồi, còn bằng lòng đi ăn bữa sáng 3 đồng tiền. Ý của Quốc Tính Hầu, ngươi hiểu chưa? Có chút hiểu, hắn đẩy ngươi đứng trước mặt người đời. Là vì tin rằng, ngươi là người trong sạch, sẽ nghe theo di mệnh của hắn, trở thành một đại thần ủy thác khác. Nhưng ta đoán, hắn chắc chắn cũng đã tính đến ngày này. Có lẽ đã để lại những thứ khác. Để lại, nếu Viên An không gánh pháp nổi, ta có thể tự lựa chọn. Lý Như Thành nhắm mắt mỉm cười. Vậy ngươi hãy chọn đi, con không nên thân. Ta có một người cháu rể như ngươi, đủ để tự hào. Nếu là ta đề nghị, hãy rời khỏi Trường Dương. Ngươi nên có con đường của riêng mình. Ngươi phải hiểu rõ, lần thanh quân trắc này, thu hoạch lớn nhất của ngươi không phải là chức tể phụ, mà là dân chúng thiên hạ biết có một người chém gian tướng như ngươi. Ta đã nói, ngươi Từ Mục không phải là con chó ăn nhờ ở đậu. Dù lại chỉ một người, trên vạn người, cũng không cần làm chó. Ngươi muốn bay lên, giống như một con rồng nằm trong vũng bùn, trỗi dậy, cho lão tử gầm vang khắp ba châu thiên hạ. Từ Mục sắc mặt ngưng trọng, ta hiểu rồi. Lý Như Thành thở ra một hơi, ta già rồi không đánh nổi nữa. Sau khi ta chết, hãy chôn nghiệt tử đó bên cạnh ta. Từ Mục ngừng lại một chút, lờ mờ hiểu ý của Lý Như Thành. Ta đánh trận nửa đời người, dạy dỗ nghịch tử cũng nửa đời người. Có lẽ là cách dạy không đúng, nuôi ra một con sói mắt trắng. Thời thế này, người dù trong sạch đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị vấy bẩn. Đương nhiên, cháu rể của ta thì ngoại lệ. Từ Mục do dự một chút rồi nói, lúc trước ta thấy nhạc phụ ở bên ngoài. Thật ra, theo lời của nhạc tổ, lúc này hắn nên đi ra ngoài. Người không sợ sao? Không sợ. Một năm nay, ta đã một đường giết mà ra. Lý Như Thành mỉm cười hài lòng. Đi đi. Một tử sĩ của Hổ Đường đứng ngoài phủ Lý gia, ngẩng mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn đám người áo đen đang súng lại, không chút do dự, đốt ống tín hiệu trong tay. Ngay lập tức, trên bầu trời, một tia lửa nổ tung, ra, tên già nô dẫn đường lúc trước, bị người ta một đao chém nát mặt, kêu thảm hai tiếng rồi chết trên đất. Từ Mục rút trường kiếm, vững vàng bước ra khỏi nhà. Tử sĩ của Hổ Đường nói, chủ tử, ít nhất có 7.000 người, cách quá xa, người của Hổ Đường đang chạy đến. Tử sĩ vội vàng nói thêm, mời chủ tử đi đường khác, chúng ta sẽ bọc hậu cho chủ tử. Là người của bên nào, lối ra tay bằng dao, rất giống quan quân, Mộ Vân Doanh. Ngày càng nhiều bóng người nhảy vào phủ Lý, chắn trước mặt Từ Mục, chắc đã có hơn 1.000 người, giết. Trong hoàng cung, Viên An đang lật xem sách trề, không hiểu sao lại phiền não. Trẫm không hiểu, lúc trước khi chém gian tướng, hoàng thúc tại sao không để trẫm ra tay, lại để một tên tiểu đông gia nấu rượu làm, không phải là chê trẫm tay trói gà không chặt sao? Cơ hội lung lạc lòng dân như vậy, lẽ ra phải là chuyện của trẫm, vị tân đế này. Công công bên cạnh, vội vàng cúi đầu không dám đáp lời. Trẫm hỏi ngươi, ngươi phải trả lời, hồi bẩm bệ hạ. Có lẽ là thế này, Từ tướng quân là đại thần uy thác, lại là công đầu phá thành, nên để ngài ấy tích lũy dân vọng, sau này dễ làm việc hơn. Đại thần uy thác, trẫm năm nay 23 tuổi, coi như là ấu đế sao? Hoàng thúc chọn một người như vậy, quyền thế ngập trời, lại có lòng dân, hắn muốn tạo phản thì sao? Công công lại cúi đầu, tiếp tục trả lời, quốc tính hầu đã qua đời, có lẽ có dự định Từ tướng quân cũng là người phẩm hạnh đoan chính. Ngươi cái lão hoàng quan này. Viên An tức giận cầm nghi mực, ném vào mặt công công trước mặt, dù bị ném đến đầu rơi máu chảy, công công vẫn đứng yên không dám động. Không nguôi giận, Viên An lại cầm sách tre, ném lung tung, cho đến khi cả ngự thư phòng trở nên bừa bộn, mới khựng lại. Hoàng thúc chính là không tin ta, hắn sắp chết rồi, mới nhớ đến có một người như ta. Thôi, để chúng nó giết nhau đi, đều không phải là đồ tốt. Tư Hổ đang ngủ say, vốn đang mơ thấy đùi gà rơi từ trên trời xuống. Bỗng nghe thấy tiếng hét, vội vàng bật dậy, đứng thẳng người. Hổ ca, Hổ ca, có người muốn giết chủ tử, đứa nào muốn giết một ca, đồ con lừa con bê. Tên tử sĩ của Hổ Đường chắp tay lại, rồi nhảy ra khỏi phòng. Phủ của Định Bắc Hầu Lý, 7.000 người, trời đánh. Tư Hổ cầm búa hai lưỡi, cũng gầm lên chạy ra ngoài. Các ngõ phố lớn nhỏ của Trường Dương, một lão binh đang đi vệ sinh, nghe thấy tiếng la, quân chỉ kéo được một nửa, đã vội vàng chạy về phòng lấy đao. Ai muốn giết Từ tướng quân? Ai dám động đến Từ tể phụ? Anh em, có người muốn giết Từ tướng quân. Làm sao bây giờ? Giết cha nó đi. Dưới bóng đêm, khắp các ngõ phố lớn nhỏ của Trường Dương, thậm chí cả trên mái nhà đều có người đứng. Không biết ai đó hét lên, cứu Từ tể phụ. Trong nháy mắt, vô số bóng người đồng loạt cầm vũ khí, gầm lê xông về phía trước, chạm đầu quân lúc trước, tốc độ nhanh nhất. Chẳng mấy chốc đã xông đến con đường ngoài phủ Lý. Trong phủ Lý, Từ một sắc mặt bình tĩnh, cầm đao đứng giữa sân. Một người áo đen phốc dáng cùng cành, giọng hoảng hốt, chưa đến một canh giờ, những tử sĩ Hổ Đường đó đã đến hết rồi. Sao lại nhanh như vậy? Không ổn, sao lại có nhiều người đến vây thế này? Đại quân này từ đâu đến? Đứa nào rồi nước bẩn lên người ta? Trong xe ngựa, Trần Trường Khánh mặt kìm nén đến trắng bệch. Có còn lý lẽ không? Ta hỏi ngươi, còn có lý lẽ không? Ta chỉ phái 7.000 người, sao lại có mấy vạn dân chúng Trường Dương chạy đến? Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Thiên Minh Vương ngồi bên cạnh Trần Trường Khánh, ngẩng đầu ung dung nói một câu. Con hổ đó cũng đến rồi. Ngươi sợ hắn à? Trần Lư, ngươi không phải là lục đại cao thủ sao? Không phải sợ, mà là gần đây không muốn đánh nhau. Trần Trường Khánh mắng hai câu, khuôn mặt lập tức trở nên thống khổ. Ta còn tưởng lần này là một sát cuộc. Trần Lưu do dự nói, tiểu đông gia đó không phải là người đơn giản, ta đề nghị hầu gia rút quân, hắn muốn giết ta, ta muốn giết hắn, đây không phải là chuyện bình thường sao? Trần Trường Khánh vẫn còn tức giận, hắn có ý định tăng thêm người, tốt nhất là phái cả 30,000 quân Mộ Vân Doanh đến, nhưng phát hiện đã muộn, đã có đại tướng cứu quốc danh dẫn quân đến rồi. Trần Trường Khánh nặng nề thở dài, về đi, Lý Thạc Mặc thì sao? Lúc này, chuyện đã bại lộ, ngươi nghĩ hắn còn có thể kế thừa tước vị sao? Điều đỉnh Bắc Doanh về Trường Dương, tiểu đồng già không chết. Hắn có cái chiếm cơ hội, hầu gia, có để hắn đi theo không? Coi như nuôi một con chó phế vật, để hắn chạy theo xe ngựa đi. 3,000 thiết vệ, vội vã mở đường, theo sau, một chiếc xe ngựa lưu ly nhanh chóng chạy về phía trước. Lý Thạc Mặc rơi lại cuối cùng, vừa thở hổn hển vừa chạy theo, vừa gào khóc phất tay về phía trước. Ra khỏi phủ Lý, bước qua những xác chết áo đen chồng chất từ một ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác cảm động. Trước mặt hắn là vô số dân chúng Trường Dương, tay cầm đủ loại vũ khí, ngay cả chổi cũng có, tất cả đều cúi chào hắn. Theo như ý nghĩ lúc trước của Từ Mục, hắn chỉ nghĩ là những trảm đầu quân gần đó chạy đến, chống đỡ đến khi 4,000 tử sĩ hổ đường đến viện, không ngờ lại có nhiều người đến vậy. Từ tướng quân là người do tiểu hầu gia để lại, ai còn dám bắt nạt người, cứ nói với chúng tôi. Bọn lão tử ai cũng không phục, chỉ phục từ tướng quân, ngày từ tướng quân chém gian tướng, chúng tôi đều thấy thật anh hùng, thật tráng. Từ Mục trong lòng vẫn cảm thấy khó bình. Thời thế này, dù thế nào đi nữa, người có thể chống đỡ cả giang sơn cũng không phải là quan lớn hay phú ông, mà là hàng vạn dân chúng bình thường trước mặt Từ Mục bái tạ. Trong gió đêm, Từ Mục đưa tay, vững vàng cúi chào từng người dân đang kích động. Gió buổi sáng thổi qua thành Trường Dương chợt ấm còn lạnh. Một người bán kẹo hồ lô ngồi xổm ở góc đường, giọng vui vẻ. Đầu tiên là có người hét lớn, có người muốn động đến Từ Tể Phụ. Lập tức khắp nơi đều có người chạy ra khỏi nhà. Đêm đó ta cũng đi chiếm con phố 48 con hẻm của Trường Dương, đều là người cầm gậy và đồ sắt, lâu rồi không thấy cảnh tượng này. Từ Tể Phụ chém gian tướng, lại còn thay chúng ta giảm thuế. Ai tốt với bọn lão tử sẽ liều mạng vì người đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.